Triệu Hoán Thần Binh, chương 156. Muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Vu Nhai dùng mình một cái. Đây rốt cuộc là ai? Hình như thấy biểu tình của Vu Nhai, nụ cười nhạt của nàng lại lộ vẻ vui mừng. Đèn ma pháp sáng chói mở ra, khiến tinh thần Vu Nhai quay trở lại. Trong nháy mắt đó, nữ ma pháp sư thần bí kia đã biến mất ở trong đám người. Gia hỏa lợi hại, đây tuyệt đối là một cao thủ tiềm hành và ngụy trang. Thực sự rất xin lỗi, đã khiến các vị sứ giả đều cảm giác không thoải mái. Kế tiếp mời sứ giả hai nước trở về trong đại sảnh trước. Vũ hội đã bắt đầu, đương nhiên, mọi người cũng có thể ở lại tại chỗ. Chúng ta còn có thể có buổi giao lưu đặc sắc giữa ma pháp và huyền binh. Quốc vương Lôi Khắc Tư nở nụ cười mỉm nói, những lời nói sau đó căn bản là những lời vô ích. Đối với vương quốc Lạc Thiên của các ngươi, ma pháp sư và huyền binh giả cảm thấy hứng thú với chuyện giao lưu mới là lạ. Thật ra vũ hội mỗi năm đầu có cũng không có gì thú vị. Trên cơ bản đều là các công chúa xinh đẹp, vương tử tuấn tú ở vương quốc Lạc Thiên giao lưu cùng với hai đại đế cố. Về phần người của hai đại đế quốc gần như không có người nào thành công bỏ qua vũ hội. Trước đây còn may, dù sao hai học viện đều quen thuộc, mỗi người đều có sự ăn ý, sẽ không gây ra chuyện gì thua màn được. Năm nay đế quốc ma pháp đã thay đổi, học viện tổng hợp cổ ma càng ngạo khí hơn, không biết vũ hội sẽ thế nào, không phải các ngươi phải chấp hành nhiệm vụ sao, vậy nhanh lên chóng căn dặn đám học sinh của các ngươi thu liễm một chút. Nói chung, để công chúa và các vương tử cố gắng hết mức tách những học sinh không đắc tội nổi này làm hai đoàn thể, cố gắng hết mức khiến cho bọn họ đấu vũ, mà không phải là đấu võ. Thật không biết là tên khốn kiếp nào đưa ra truyền thống trao đổi này. Mỗi năm đều phải lo lắng đề phòng. Nhưng nếu bỏ đi, tuy rằng hai đại đế quốc không coi trọng nhưng không phải cứ nói loại bỏ là loại bỏ được. Lại nói, làm vậy cũng có thể tăng các loại thu nhập. Đương nhiên, quốc vương Lạc Thiên cũng có suy nghĩ riêng của hắn. Nếu bọn họ nắm trong tay một quốc gia tự nhiên cũng có sự báo thù của bọn họ, hy vọng có thể lấy điều này khích lệ thế hệ trẻ của vương quốc Lạc Thiên. Chỉ cần cung cấp nhiều cao thủ siêu cấp một chút như vậy vương quốc Lạc Thiên cũng sẽ không sống thảm như bây giờ. Cuộc sống làm cỏ đầu tường thật bi thảm, đúng chí ít có thể dễ chịu hơn một chút, về phần phản công hai đại đế quốc chuyện này chưa dám nghĩ tới. Tạp Đức nhìn chằm chằm vào Vu Nhai trên lôi đài, rất muốn xông tới đánh hắn thành cặn bã. Nhưng người bên cạnh đột nhiên nhắc nhở hắn về chuyện nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn vẫn cảm thấy nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ trở thành như vậy. Trước đây, hắn có đủ ngạo khí giành được thắng lợi trong nhiệm vụ lần này. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đột nhiên nhìn thấy Vô Tiểu Dạ. Có người báo cho hắn biết nàng chính là biểu muội của nam tử mà công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn thu làm nam nô. Trước đó, Tạp Đức từng bố trí, muốn hành động tiêu diệt Vu Nhai, nhưng Vu Nhai lại biến mất ở trước mặt mọi người tiến vào tiểu đoàn tinh binh. Bất kể là dư luận về thất tinh thần kích hay bố trí gì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vu Nhai. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu, giống như trong một trò chơi, quy định đặt ra nếu hắn không vượt qua được, hắn không thể tiến thêm được nữa. Hắn đối với Vu Nhai vốn không mấy để ý, gocchuyenaudio.com. Nhưng có người nhắc tới, hơn nữa đối phương lại là vị tiểu mỹ nữ như thế, sắc tâm thoáng động. Sau đó chuyện biến đổi không ngừng khiến hắn không phản ứng kịp. Thậm chí còn thiếu chút nữa mất cả tính mạng, thậm chí hiện tại người của tiểu đội ẩn nguyên hành động thế nào hắn cũng không biết. Nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy công chúa Nguyệt Lâm Sa nhất định sẽ không thể thất bại, muốn có được công chúa Nguyệt Lâm Sa thì mình không thể thất bại được. Vũ hội sắp bắt đầu. Các học sinh của đế quốc ma pháp và đế quốc huyền binh bị các công chúa vương tử trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện tách ra làm hai bên, bắt đầu khiến bản thân bọn họ vui cười, bắt đầu dẫn bọn họ vào cuộc đấu vũ. Đế quốc huyền binh vốn không ngóc đầu lên được, nếu như không có sự kiện của Vô Tiểu Dạ, cuộc giao lưu lần này quả thực thất bại có chút thảm hại. Thậm chí không ít người còn bị thương, chỉ có điều loại tình huống này hoàn toàn bị thiên tài học viện Bắc Đấu đột nhiên xuất hiện, làm thay đổi hoàn toàn. Hiện tại mỗi người đều có lòng tin hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực muốn thể hiện ra khí thế áp đảo đối phương ở trên vũ hội. À, vị học trưởng thiên tài kia đi đâu rồi? Đúng lúc này, có người phát hiện thiên tài học viện Bắc Đấu của bọn họ đã biến mất. Các học sinh đều sùng bái anh hùng, cho dù người ta có vị hôn thê cũng vậy. Trời ạ, nhìn bộ dạng của hắn là biết hai người thực sự không hòa thuận. Học muội Vô Tiểu Dạ cũng không thấy, hình như mới vừa đi ra ngoài. Không có chuyện gì chứ, chắc không có chuyện gì đâu. Vị cao thủ siêu cấp kia muốn bảo vệ Tạp Đức cũng sẽ không để cho người của đế quốc huyền binh chúng ta có chuyện được. Mọi người thảo luận, thật ra bọn họ cũng muốn biết Vô Tiểu Dạ đã đi đâu. bọn họ muốn đi ra ngoài an ủi nàng một chút, nhưng không biết vì sao các sư phụ đột nhiên ngăn lại bọn họ. Tiểu Dạ đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, những người khác tốt nhất là không nên gây ra chuyện gì nữa. Phải biết rằng bên ngoài, một chiến trường tàn khốc khác đã bắt đầu cuộc chém giết. Bọn họ là lão sư, phải bảo đảm về an toàn của các học sinh mình dẫn theo. Vu Nhai đang đi tự do không có mục đích, toàn bộ chỉ là đâm đầu đi loạn, cao thủ ma pháp theo dõi hắn cảm thấy rất phiền muộn. Không biết gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vào lúc này, Vu Nhai chợt dừng lại ở ngay một cái đình trong vương cung. Bạn học Tiểu Dạ, sao muội lại ở chỗ này? Muội không đi khiêu vũ sao? Vu Nhai nhìn thân ảnh cô đơn đang ngồi ở trong đình kia, nói. À, Vu Tiểu Dạ có chút khiếp sợ, vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy ân nhân của mình. Không quan tâm ấn tượng của nàng đối với hắn có tốt hay không, tóm lại người ta đã ra tay cứu mình. Nàng gật đầu một cái nói, vừa nãy cảm ơn ngươi, ta hiện tại sẽ trở về. Con bà nó, sau khi dịch dung mình đáng sợ như vậy sao? Vu Nhai đâu đồng ý để biểu muội Tiểu Dạ của hắn đi như thế. Đã rất nhiều ngày hắn không nhìn thấy vị biểu muội quật cường, giống như nàng mới là biểu tỷ hắn vậy. Hắn nói, còn đang suy nghĩ chuyện của biểu ca muội sao? Muội yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu. Nếu người ta đã quan tâm tới biểu ca của mình, Vu Tiểu Dạ cũng chỉ có thể dừng lại. Nàng vẫn có chút lo lắng nói, ta cũng tin tưởng tinh binh cũng không phải là nơi bất kỳ người nào cũng có thể đi vào. Được rồi, vị hôn thê của ngươi đâu? Cách Chương.